Chương 19, tới tới tới, gọi tiếng lão sư. Lôi thú, để Khương Ly nắm giữ lôi điện chi lực. Mà cùng kỳ thì để Khương Ly tất cả lực lượng, còn có thần thông, đều có một loại hung ác sát phạt chi khí, lệnh người sợ hãi. Ông màu xám linh khiếu bên trong, long xà hồn, đang chậm rãi du động. Đột nhiên, nó trực tiếp theo nát tan linh khiếu bên trong xông ra, phát ra hét dài một tiếng, xông vào Khương Ly trong thân thể. Nháy mắt, Khương Ly mở hai mắt ra, cặp kia sáng tỏ đồng tử, hóa thành một mảnh vàng dòng chi sắc. Chuyển hóa đi qua lực lượng, chính là một cái lấy tinh hoa đi nghèo hèn quá trình. Long xà nguyên thân là tu xà, vốn là Khương Ly kiếp trước huyết mạch chuyển hóa mà đến linh vũ hồn. Bây giờ, cùng nàng lại lần nữa dung hợp, mặc dù không còn là huyết mạch, nhưng trở thành nàng một kiểu kha cờ thần thông. Nàng có thể thông qua long xà thị giác, nhìn thấy nhân tộc thị giác không nhìn thấy tráng cảnh, nhiều một loại khác cảm ngộ, liền tựa như có long xà phân thân. Thậm chí, linh hồn của nàng có thể tự do tại người cùng long xà ở giữa lẫn nhau hoán đổi. Trong mắt màu vàng, dần dần rút đi, khôi phục như thường. Khương Ly khí tức còn tại bành trướng, không ngừng bộc phát. Niệm lực cô đọng trở thành thuần túy nhất lực lượng, tăng cường nàng ngũ giác lục thức, còn có đối quy tắc cảm ngộ lại càng sâu một tầng. Bành bành bành thái hư thần thể điên cuồng hấp thu giữa thiên địa tồn tại linh lực, thông qua thiên vận thần thạch tinh luyện, hóa thành tinh túy nhất lực lượng, bị Khương Ly hấp thu. Thiên vận tháp bên ngoài, thiên nguyên thư viện các đệ tử, đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia phóng hướng chân trời chùm ánh sáng lộng lẫy. Quang thúc kia bên trong, phảng phất có vạn thú buôn đằng, lôi đình gầm thét. Này khí tức, đã tới phàm giả bắt trọng, nhưng còn chưa có dừng lại dấu hiệu. Trong đám người, truyền đến tiếng than thở. Vừa vào phàm vực, liền lên phàm giả bắt trọng, quả thực chính là đem bao nhiêu phàm vực thổ dân bỏ lại đằng sau phàm giả cửu trọng. Đột nhiên, có người dám nhận quang thúc kia trung khí hơi thở biến hóa, là thất thanh. Phàm giả cửu trọng thiên vẫn thắp bên ngoài mọi người, tất cả đều nín hơi trợn mắt. Ông trời ơi, cái này đều phàm giả cửu trọng, đột phá khí tức ý địa nguyên chưa giảm, chẳng lẽ còn muốn nhất cổ tác khí đột phá nhập quân giả cảnh giới? Suy đoán này mới vừa vặn xuất hiện thời điểm, mọi người chỉ nghe được ba nhờ một tiếng, cái kia chu nở dê thiên trùm sáng màu sắc cải biến, theo ngũ thải quan mang, biến thành thất thải quan mang. Quân giả tuyết nhung âm thanh trầm xuống. Quân giả quả nhiên đột phá đến quân giả, đây cũng quá nghịch thiên phàm vực trong lịch sử, chưa từng có qua ngoại giới người, nhất chuyển tan lực lượng, liền trực tiếp đột phá vào quân giả cảnh giới. Đây rốt cuộc là đến một cái dạng gì nghịch thiên yêu nghiệt? Cái này còn có để cho người sống hay không? Chúng ta khổ tu mấy chục năm, đều chỉ có thế lại phàm giả cảnh giới bồi hồi. Nàng vậy mà thoáng cái, liền tiến vào quân giả cảnh giới, so với thư viện các đệ tử kinh hãi, thư viện lao sư cùng các trưởng lão, nhưng hiện ra kích động vẻ mặt hưng phấn. Kéo đến tận quân giả, dạng này hạt giống tốt, thế mà rơi xuống bọn họ thiên nguyên thư viện, quả thực chính là đi ngủ cũng có thể cười tỉnh. Cái này Khương Ly, còn không có lựa chọn lão sư a, hôm nay, ta liền muốn tự đề cử mình. Cái gì ngươi liền tự đề cử mình? Đệ tử này, ta cu nở dê thích ngươi, cho rằng liền ngươi thích ta cu nở dê thích các ngươi môn hạ đệ tử liền đã đủ nhiều, vẫn là để cho ta đi. Ngươi cho rằng ngươi môn hạ đệ tử ít? Hiện lên vẻ kinh sợ bên trong, Khương Ly đột phá còn chưa kết thúc, một bang thư viện các lão sư liền bắt đầu tranh đoạt. Thư viện các đệ tử ngạc nhiên nhìn về phía một màn này, thật sự là lại ghen tị lại ghen ghét. Lúc trước bọn họ đều là chủ động đến nha bái sư, làm sao giống bây giờ như vậy, nhiều như thế lão sư không để ý mặt mũi tranh đoạt? Tống Ngọc Cảnh cu nở dê sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, Khương Ly thiên phú vở ơ y ma cao như thế, nàng tại một cái thế giới khác bên trong, đến cùng là dạng gì nhân vật như thế kinh tài tuyệt diễm, chắc hẳn cũng sẽ có rất nhiều người tranh nhau ái mộ đi. Tuyết Ngưng Xương đôi môi nhấp nhẹ, cặp kia lạnh lạnh trong con ngươi, mang theo vài phần lăng lệ. Bốn phía khiếp sợ thanh âm, còn có các lao sư tranh đoạt thanh âm, đều để trong lòng nàng dâng lên một loại bực bội, còn có một loại nói không nên lời cảm giác nguy cơ. Khu khu. Tranh đoạt âm thanh càng kịch liệt, Khương Ly đột phá cu nở dê vẫn còn tiếp tục. Một tiếng ho khan nhưng đánh gãy các lao sư mặt đỏ tới mang thai tranh đoạt âm thanh. Các ngươi là muốn giành với ta? Viện thủ thần thái đắc ý nhìn về phía cái lộn mọi người. Quá không biết xấu hổ lão già này, thế mà lấy thân phận đè người một đám thư viện các lao sư trong mắt, lập tức toát ra bi phẫn chi tình. Tại viện thủ cảnh cáo ánh mắt bên trong, chỉ có thể trái lương tâm mà nói, không dám. Viện thủ thần sắc càng phát ra ý, khoe miệng sợi râu đều nhô lên cao hơn. Đột nhiên, quang thúc kia trung khí thế lại thay đổi, so với phía trước mạnh hơn mấy phần. Quân giả tam trọng viện thủ ánh mắt mãnh liệt, rung động no y lần này, theo ngàn vạn hạ giới bên trong, đến cùng đi lên một vị nhiều đáng sợ nhân vật quân giả tam trọng. Ông trời ơi, đây quả thật là theo ngoại giới đến người sao? Làm Khương Ly khí tức lưu lại tại quân giả tam trọng thời điểm, vô số người đều chấn kinh đến khó mà nói nên lời. Tình huống như vậy, quả thực chính là phá vỡ bọn họ nhận biết. Ngoại giới đến người, thế mà mạnh như vậy sao? Thật sự là làm bọn họ những này sơn hải khâu thổ dân, một chút cảm giác ưu việt đều không có. Cũng may, cái kia đáng sợ đột phá khí tức, tại đến quân giả tam trọng về sau, cuối cùng ngừng, dần dần tiêu tán. Điều này cũng làm cho hoảng sợ không nhỏ mọi người, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nếu thật lại tiếp tục đột phá đi xuống, bọn họ khẳng định sẽ hoài nghi nhân sinh. Tuyết Ngưng Sương mím môi không nói, nhưng tuyệt mỹ ngũ quan bên trên, nhưng căng cứng đến giống như bịt kín hàn băng. Ngưng Sương. Đột nhiên, Tuyết Nhung âm thanh truyền đến. Tuyết Ngưng Sương thu lại toàn thân lăng liệt hơi la nhở, nhìn về phía Gia Gia mình. Tuyết Nhung thản nhiên mà cười, có đối thủ là chuyện tốt. Liền xem các ngươi đến cùng ai mới là bàn đạp, đừng để Gia Gia thất vọng. Vâng, Gia Gia. Tuyết Ngưng Sương ánh mắt chợt khẽ hiện một cái, rủ xuống mắt tới Khương Ly, phải không? Ta sẽ không để cho ngươi so ta càng chói mắt, càng thêm sẽ không để cho ngươi được đến Tống Ngọc Cảnh. Thiên Vẫn Tháp bên trong, Khương Ly khí tức trên thân bình ổn lại. Xa lạ lực lượng, tại trong cơ thể nàng tự mình lưu chuyển, mười phần thông thuận. Thế nhưng, nàng đối loại lực lượng này còn mười phần lạ lẫm. Bây giờ, ta là cảnh giới gì? Khương Ly nắm chặt lại nắm đấm, lẩm bẩm một câu. Lập tức, nàng khẽ thở dài, tâm tình có chút phức tạp. Tại Chín Hoang, cùng nàng cùng một chỗ tác chiến linh vũ hồn, bây giờ là chân chân thật thật cùng nàng dung hợp. Không cần hồn lực duy trì, nàng đồng dạng có thể sử dụng những này linh vũ hồn năng lực, hơn nữa càng thêm tự nhiên. Kết thúc trong lòng than thở, Khương Ly đứng dậy, đi ra Thiên Vận Tháp. Dù sao, nơi này tiêu phí, có thể là Tuyết Ngưng Sương ra, nàng làm sao có ý tứ dùng quá nhiều, nhưng, chờ nàng một màn tháp thời điểm, liền bị nhìn thấy trước mắt một màn cho dọa nhảy một cái. Ngọa tào, làm sao nhiều người như vậy? Hơn nữa, cả đám đều giống xem quái dị nhìn xem nàng. Khương Ly. Khương Ly nghe được Tống Ngọc Cảnh âm thanh. Nhưng, nàng mới ngoái nhìn nhìn lại, liền gặp Tống Ngọc Cảnh bên cạnh một cái lao đầu, nói thẳng, tới tới tới, tới gọi tiếng lao sư.